Thiếu phu nhân vô lại. Chương 804, Bắc Tình vs Tịch Giản cận chiến tranh, 14. Khóc chuyện audio.com. Nhất thời, ông liền giơ tay lên, chậm rãi sờ lên tóc Cẩm Úc, dùng không nhẹ không nặng, đúng vì chỗ tốt nói ra, bọn chúng đến thì làm sao, em mệt mỏi thì nghỉ ngơi, bọn họ cứ chờ. Cẩm Úc giống như tập mãi thành thói quen, cười đánh Bạc Tình một cái, cũng không biết ở bên tai Bạc Tình, đến cùng nói nhỏ thứ gì, nhắm trúng ánh mắt Bạc Tình càng mềm mại hơn, cúi đầu xuống, không nhìn mặt mũi bọn họ, không lưu tình chút nào mà nhẹ nhàng hôn lên tai Cẩm Úc. Cẩm Úc cũng nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn Tịch Giản cận không nói lời nào, liền lười lười biếng động thân thể. Khí tức nữ vương 10 phần nói ra, rót cốc nước cho tôi. Ngữ điệu bà nói cực kỳ tự nhiên, thậm chí còn mang theo một sự ra lệnh. Tịch Giản cận muốn đứng lên đi rót nước, thế nhưng ai biết Bạc Tình càng nhanh hơn anh đứng dậy. Ngăn cản động tác của anh, thản nhiên nói, người phụ nữ của tôi uống tôi tự mình rót. Lập tức liền không để ý chút nào chính mình đường đường thân phận đế vương của giới thương nghiệp. Cam tâm tình nguyện vì người phụ nữ của mình rót một chén nước. Bưng trở về, còn thử nhiệt độ nước một chút, thận trọng đút cho Cẩm Úc uống. Mà Cẩm Úc thì không có cảm thấy nửa điểm không ổn. Cực kỳ hưởng thụ uống xong, Tịch Giản cận hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua Bạc Tình sủng ái Thất Thất. Hôm nay gặp mặt, quả thật so với nghe đồn còn muốn rung động mấy phần. Bạc Tình từ khi Thất Thất đi vào, trong mắt cũng không có người nào khác tồn tại, ánh mắt đều dính ở trên người của Cẩm Úc, giống như là vĩnh viễn nhìn không chán, vẫn luôn là Cẩm Úc cùng Tịch Giản cận sủng nhi trò chuyện. Dắt một số chuyện linh tinh, thật vất vả đến lúc ăn cơm, 4 người ngồi xuống, đồ ăn chuẩn bị có chút phong phú, có thể so với nhà hàng xa hoa, người làm ở một bên thận trọng hầu hạ Tịch Giản cận cùng Bạc Sủng Nhi. Mà Bạc Tình cùng Thất Thất nơi đó, một người làm cũng không có, thậm chí Thất Thất chỉ cần giơ tay lên, chỉ mình muốn ăn cái gì, Bạc Tình sẽ đích thân gắp tới, thận trọng đút cho bà ăn. Cẩm Úc ăn rất ít, ăn không bao lâu, liền nói đã no, Bạc Tình giống như dỗ trẻ, dỗ dành Thất Thất, lại ăn một ít, lúc này chính mình mới ăn đồ ăn. Cách chương.